liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Cao cấp đen, ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Ta nói rồi, ta người này điên cuồng lên, ngay cả mình đều phun a. Dùng máy vi tính ghi danh Weibo, đường kiện chứa nhồn của mình, đánh mặt mình. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Cây gà tiểu nhi, làm sao lần này không cọ nhiệt độ phun Lưu Vũ Yên, làm sao lần này không cọ nhiệt độ nói ta sáng tác. Ca khúc đều là cây gà, Weibo phát ra ngoài. Rất nhanh liền có không ít fan hồi phục. Cái này số lớn Weibo khuyên can đủ đường cũng có 39 vạn fan. Đây đều là một tuần trước Lưu Vũ Yên phát Weibo cảm tạ mình hấp dẫn tới fan. Hắc hắc, cái kia bình xịt khẳng định bị đánh sưng mặt rồi. Cho nên ngượng ngùng đi ra cọ nhiệt độ rồi. Ta mới vừa còn đi phun cái tên này. Không biết hắn có phải hay không bị người thịt đi ra đánh chết. Trọng yếu như vậy trước mắt lại không ra cọ nhiệt độ. Ngoặc kép chấm chấm. Các vị tao niên, các ngươi suy nghĩ nhiều a. Đường kiện lập tức phát Weibo. A còng đường kiện, ta nói ngươi người này làm sao như vậy bị coi thường, hôm nay ba ba tâm tình tốt không tính phun. Ngươi, kết quả ngươi còn chủ động tiếp cận mặt qua tới để cho ta phun đúng không? Cái gì mấy bà đồ chơi? Cho là mình sáng tác vài bài cây gà bài hát liền rất châu bò liền, ngươi tài nghệ này. Còn không bằng Lâm Kính Văn cái này ngốc treo lợi hại. Sau cùng, đường kiện còn cố ý a còng một cái Lâm Kính Văn. Mặc dù mình là một cái vai diễn tinh, nhưng cũng phải có một cái người chết thế đóng vai quần chúng đi ra thay thế một cái mới được. Hàng trước vây xem đại bình xịt, há mồm ngậm miệng chính là cây gà. Ngươi người này nhìn một cái chính là cây gà. Ngươi có bệnh a? Mắng người khác tại sao phải mang theo Lâm Kính Văn? Chết bình xịt, ngươi ngoại trừ sẽ cọ nhiệt độ cắn bậy người còn có thể làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Điểm nộ khí bắt đầu tăng lên. Mặc dù phòng bức không lớn, nhưng hiệu quả vẫn tương đối tốt. Đường kiện lại phun một cái Lưu Vũ Yên. A còng Lưu Vũ Yên, nói đi, người rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mua hạng nhất? Lục Minh ca hát so với ngươi êm tai rất nhiều, cái này cây gà tiết mục tuyệt ép có màn đen. Ngay sau đó, đường kiện lại phát một cái Weibo. A còng Lục Minh, mặc dù ngươi không cầm được hạng nhất, nhưng là ở trong lòng của ta, ngươi là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Cái đó kêu Lưu Vũ Yên ra hỏa cùng ngươi so với quả thật là chính là cây gà trong cây gà ca sĩ. Cố gắng lên, ta rất coi trọng ngươi. Mấy phút sau, phát hiện mình lại bị cái này đại bình xịt mắng. Lâm Kính Văn trong nháy mắt khó chịu. Mà cái đó kêu Lục Minh ca sĩ nhìn thấy đường kiện điều này Weibo sau lại đột nhiên trợn tròn mắt. Ta đi em gái ngươi. Ai muốn ngươi nhìn kỹ? Người nhà đừng làm quen với ta a. Lục Minh liền vội vàng phát Weibo phủi sạch quan hệ. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Ngượng ngùng, Lưu Vũ Yên là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Mặt khác, ca tinh đại đạo tổ chương trình cũng không có màn đen. Cuối cùng, người đừng hy vọng dùng loại phương thức này tới khiêu khích ta cùng bạn thân của Lưu Vũ Yên quan hệ. Mặc dù hắn cũng rất khó chịu Lưu Vũ Yên đoạt cúp chuyện này, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mê muội lương tâm phát điều này Weibo rồi. Bởi vì, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này Weibo nhưng là đắc tội đông đảo đại minh tinh cùng. Với giới giải trí mọi người tránh xa đội săn ảnh chắc hiểu vĩ. Nếu như bị những người này cho là cái này Weibo đại bình xịt quan hệ với chính mình rất tốt, đến lúc đó chính mình tại giới giải trí nhất định sẽ bị hung hăng chèn ép a. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Lục Minh ngay lập tức nhảy ra phát Weibo chứng minh trong sạch của mình. Nói cho người khác biết ta con mẹ nó căn bản cũng không nhận biết cái tên này. Cũng không muốn nhận biết cái tên này. Đường kiện không có nghĩ tới cái này kêu Lục Minh ra hỏa lại như thế cơ chí liền đem nồi bỏ rơi rồi. Hắn suy nghĩ một chút hồi phục. A còng Lục Minh, ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Rõ ràng là ngươi kêu ta phun Lưu Vũ Yên. Kết quả nhưng bây giờ phía sau thọt ta một đao. Đối với Lục Minh, Đây là Đường Kiện nhìn ca tinh đại đạo thời điểm khó chịu nhất ca sĩ. Bởi vì cái tên này mọc ra một bộ xem thường người mặt nhọn. Bao giờ cũng không ở chứa lãnh khóc. Nhìn một cái cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Quay bua xuống. Đám bạn trên mạng bình luận bắt đầu sáng rồi. Mẹ nó. Nguyên lai là Lục Minh giở trò quỷ. Con mẹ nó. Ta một cũng đã sớm nói cái này kêu Lục Minh ra hỏa không là người tốt. Nhìn hắn dáng dấp lấm le lấm lét. Mỗi lần tranh tài đều lộ ra một bộ xem thường đối thủ cần ăn đòn mặt nhọn. Ta đi đại gia ngươi đấy. Khó trách gần đây Lưu Vũ Yên luôn bị hãm hại. Nguyên lai cái tên này là sợ bại bởi Lưu Vũ Yên. Cho nên mới làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Điểm nộ khí thoáng cái phòng không ít. Lục Minh Weibo đột nhiên bị đám bạn trên mạng cho mắng thảm. Lưu Vũ Yên não tàn fan đều giận dữ mà mắng lên. Cảnh tượng này nhìn đến Đường Kiện chấn động lòng người. Lúc này, Lục Minh đã sắp muốn khí nổ rồi. Hắn không có nghĩ tới tên này lại có thể lộ ra như vậy một tay. Mặc dù hắn cũng nghĩ tới tìm thủy quân phun Lưu Vũ Yên. Bôi đen Lưu Vũ Yên. Nhưng hắn sợ lộ tẩy. Cho nên không có can đảm này làm ra chuyện như vậy. Kết quả nhưng bây giờ vì vậy Weibo bình xịt lời từ một phía. Mà bị đám bạn trên mạng lầm cho là mình thực sự tìm người phun Lưu Vũ Yên. Mẹ, lần này thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn liền vội vàng mở ra WeChat. Sau đó phát giọng nói với Lưu Vũ Yên lên chuyện này tới. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhờ cậy Lưu Vũ Yên ra mặt mới có thể giúp chính mình hóa giải nguy cơ. Nhận được Lục Minh gửi tới WeChat tin tức, Lưu Vũ Yên ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì nàng từ khi biết Lục Minh bắt đầu, liền biết cái tên này không phải là người tốt lành gì. Dùng một cái thành ngữ để hình dung, chính là trong ngoài không đồng nhất. Dùng một câu hình dung, chính là sói đội lốt cừu. Nhưng loại thời điểm này, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng hỗ trợ. Nếu không đến lúc đó nói không chừng cái tên này còn có thể thừa cơ kéo chính mình xuống nước. Nói cái đó Weibo bình xịt thật ra thì là nàng cố ý tìm đến đồn thổi lên. Hoặc là theo những địa phương khác tới bôi đen vân vân. Rất nhanh, Lưu Vũ Yên đã đổi mới Weibo. Xin mọi người không nên tin cái đó bình xịt lời từ một phía. Hắn là cố ý khích bác Ly Gián. Nếu như các ngươi tin hắn. Như vậy thì chúng hắn bẫy. Cuối cùng, Lục Minh là ta rất kính nể một vị ca sĩ. Tuyệt đối không phải là cái đó bình xịt nói cái loại này tiểu nhân. Ồ, Lưu Vũ Yên lại có thể nhanh như vậy liền đứng ra giúp cái tên này giải vây. Đường Kiện làm không biết mệt quét Weibo. Không bao lâu chính mình cái này biệt hiệu liền bị Lưu Vũ Yên cùng Lục Minh fan cho vây công. Điểm nộ khí phồng đến hơi mạnh rồi. Lục Minh cùng Lưu Vũ Yên Weibo fan cộng lại cũng không kém có 10 triệu tên. Hiện tại ít nói cũng có thể có hơn mấy ngàn vạn người đang chửi mình đi. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Sau đó lại phát một cái Weibo. A còng Lâm Kính Văn. Em gái ngươi Lâm Kính Văn. Ta con mẹ nó cho ngươi lui khoản. Khoản làm ăn này không có cách nào làm. Sau đó ta không bao giờ nữa đón ngươi đơn đặt hàng khắp nơi phun người. Bình luận xuống, mẹ nó, nguyên lai phía sau màn quỷ đen là Lâm Kính Văn a. Rời ạ Lâm Kính Văn, lại để cho người đen nữ thần của ta. Các vị tỉnh táo a, cái tên này tuyệt đối là cao cấp đen. Hắn tuyệt đối là cố ý đen Lâm Kính Văn đấy. Ngoặc kép chấm chấm, sau một khắc, nhìn thấy Đường Kiện điều này Weibo. Lâm Kính Văn thiếu chút nữa tức điên rồi. Ta đi em gái ngươi chết bình xịt. Tốt nhất ngươi cầu nguyện chớ bị thịt người đi ra. Nếu không ta con mẹ nó đánh không chết ngươi liền cùng ngươi cùng họ. Lâm Kính Văn hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Trước mặt cái đó kêu Đường Kiện ra hỏa đem mình WeChat kéo đen xóa bỏ. Còn cố ý phát Weibo phải cho Tôn Càn viết ca khúc cũng đã phát cáu hắn. Kết quả hiện tại lại vô duyên vô cớ nằm cũng trúng đạn bị cái này đặc biệt cọ nhiệt độ Weibo bình. Xịt cho tối rồi một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.